pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 63 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 16. Nửa đêm thời điểm, đang ở tu tập 20 đoạn Cẩm Lâm Tịch đột nhiên mơ hồ nghe được một loại kỳ quái thanh âm. Nàng lập tức đình chỉ vận chuyển đánh sâu vào tay tam âm công lực ngược lại chảy trở về hướng đan. Điền, bằng không sẽ đối thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Lâm Tịch tĩnh hạ tâm cẩn thận lắng nghe, sàn sạt xa thanh âm đến từ mặt đất lùm cây. Nghe thanh âm tuyệt đối không phải đơn độc người hoặc là động vật phát ra ra. Nàng lập tức nhẹ nhàng loạn choạng dưới thân võng. Ba người võng đều là tương liên. Giang Bội Linh hôn hôn trầm trầm không có phát hiện, mà vốn dĩ liền ở trực đêm Chu Hiểu Lan lập tức nhạy bén ngẩng đầu trước nhìn nhìn bốn phía. Không có bất luận cái gì phát hiện sao, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch dùng nhỏ đến chỉ có các nàng ba cái có thể miễn cưỡng nghe thấy thanh âm cấp tốc nói. Lấy hảo vũ khí, trên mặt đất có ít nhất số lượng vượt qua ba cái đồ vật đang tới gần, Giang Bội Linh võng tương. Đối tới gần Chu Hiểu Lan đơn giản duỗi tay đem Giang Bội Linh diêu tỉnh. Tiểu Linh, mau đứng lên, làm sao vậy? Giang Bội Linh ngây thơ mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa thốt ra mà ra. Nàng dùng một bàn tay gắt gao che lại miệng mình, rất sợ không cẩn thận làm ra bất luận cái gì tiếng vang. Chỉ thấy liền ở các nàng võng phía dưới. Không biết khi nào đã xuất hiện hoặc lam hoặc lục thuộc về động vật đôi mắt. Đèn nhánh ban đêm, kia lóe quỷ dị quang mang đôi mắt giống như từng cụm đến từ địa ngục quỷ hòa. Minh minh diệt diệt lệnh người sờn tóc gáy. Phòng chừng ít nhất có 5 con trở lên. Nghe thanh âm rất giống là lang hoặc là cầu. Lâm Tịch tâm gắt gao nắm khởi. Liền tính là lúc trước đối mặt hơi hướng nữ thời điểm. Nàng đều không có như vậy khẩn trương, chịu đựng cái này ban đêm chính là thứ 6 thiên, chỉ cần lại kiên trì một ngày một đêm, các nàng liền kiên trì tới rồi ngày thứ 7. Chẳng lẽ cứ như vậy ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc? Mệnh tang thú khẩu sao? Lâm Tịch biết, càng là ở như vậy thời điểm, càng là không thể tự loạn đầu trận tuyến, nếu không, chỉ có thể gia tốc bên ta tử vong. Ba người không dám phát ra một chút thanh âm, mỗi người trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra lồng ngực. Lâm Tịch nhìn kỹ phía dưới những cái đó đôi mắt, chúng nó đang có điều không lộn xộn hình thành một vòng vây. Đem chính mình ba người vây quanh lên, ngẫu nhiên sẽ phát ra một hai tiếng than nhẹ hoặc là cùng loại nuốt nước miếng, lộc cộc thanh. Nghe thanh âm hình như là gấp không thể đãi chuẩn bị ăn cơm. Rồi lại kỷ luật nghiêm minh. Vậy mà không công, tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Lâm Tịch thị lực cực hảo, liền tính không phải xem đêm như ngày, cũng có thể đem kia mấy chỉ động vật nhìn cái đại khái. Nhỏ giọng nói, có ba con lang, một con sài cầu, một con báo, mặt khác cái kia không quen biết, chúng nó cư nhiên không phải cùng giống loài. Rất kỳ quái a, như thế nào không cho nhau công kích mà là ở chỗ này vây quanh chúng ta đâu? Thật sự là quá không thể tưởng tượng, quả thực chính là xúc sinh giới liên quân 8 nước A. Giang Bội Linh thanh âm đều phát run, băng tỷ, ta sợ quá, chờ ở phía dưới động vật phát ra các loại kỳ quái thanh âm. Cư nhiên rất giống là đang nói chuyện thiên, cũng hình như là đang chờ đợi ra lệnh một tiếng liền triển khai chém giết. Này rừng cây bên trong xúc sinh, chỉ số thông minh đều như vậy cao. Lâm Tịch thác nước hãn, nàng cảm giác tựa hồ có cái gì rất nguy hiểm đồ vật chính giấu ở trong bóng tối một chút hướng các. Nàng tới gần, Chu Hiểu Lan đề nghị, động vật không phải đều sợ hỏa sao, nếu không điểm nổi lửa đem. Lâm Tịch theo bản năng lắc lắc đầu, nghĩ đến các nàng hai cái đều nhìn không thấy, vì thế nói, không ổn, ta cảm giác còn có cái gì đang tới gần, nếu mặt sau là động vật còn hào. Vạn nhất là cầm vũ khí người, chúng ta ba cái không phải thành sống bia ngắm, đã có thể như vậy ngốc tại võng thượng, vạn nhất chúng nó bò lên tới, chúng ta sẽ thực bị động. Giang Bội Linh khó được thông minh một phen. Lâm Tịch đột nhiên nói, Lan tỷ, chuẩn bị, liền đối với này đó đôi mắt xạ kích. Sở dĩ chủ động xuất kích, là bởi vì Lâm Tịch cảm giác được lại có thứ gì đang tới gần. Đối phương tốc độ cực nhanh, chợt cao chợt thấp, nàng sờ không chuẩn kia rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại nếu tiếp tục do dự quan vọng, một hồi khả năng sẽ lâm vào càng bị động nguy hiểm hoàn cảnh. Dù sao hiện tại các nàng có thể lấy đối phương đôi mắt đường bia ngắm. Nhưng là chính mình lại là ẩn trong bóng đêm siêu bất quá Giang Bội Linh không có tiện tay vũ khí. Chỉ có thể gắt gao nắm nàng lưỡi hái. Lâm Tịch nhỏ giọng đối Giang Bội Linh nói. Tiểu Linh, ta cùng Lan tỷ đem trên mặt đất động vật giết không sai biệt lắm khi. Người liền nắm chặt chạy trốn, Lâm Tịch chỉ vào các nàng phía sau phương hướng. Nhớ rõ đi bên này, ta cùng Lan tỷ cản phía sau. Ân, hảo, hành động, Lâm Tịch ngắn gọn hạ lệnh, đồng thời nhắm chuẩn, xạ kích, một tiếng thanh thúy tiếng súng cùng với thống khổ kêu rên. Trên mặt đất quỷ hỏa thiếu hai ngọn, đoạt một tiếng, bên kia Chu Hiểu Lan cũng may mắn nhất chiêu đắc thủ. Tiêu diệt hai ngọn ma chơi, Chu Hiểu Lan nỏ tiễn thượng đều đồ kiến huyết phong hầu đâu. Kia chỉ duy nhất con báo suối quẩy, run rẩy một hồi liền hoàn toàn đã chết, Lâm Tịch vốn dĩ trông cậy vào giết chết hai chỉ giết gà cảnh hầu. Này chi quỷ dị liên hợp bộ đội như vậy giải tán. Nhưng không nghĩ tới dư lại những cái đó cư nhiên không muốn sống giống nhau đối với các nàng. Phương hướng ngân ngân cuồng hao, tựa hồ là muốn xông lên không quá cao võng tới, Lâm Tịch giơ tay lại là một thương. Lần này không có mệnh chung, Lâm Tịch thám đạo đáng tiếc, nhưng thật ra Chu Hiểu Lan bên kia lại lần nữa mệnh chung mục tiêu. Lâm Tịch nổ súng, thu thập rớt kia chỉ không biết nói là cái gì động vật ra hỏa. Đang muốn cùng Chu Hiểu Lan nhảy xuống yểm hộ Giang Bội Linh đào tàu. Đột nhiên sau đầu tanh phong gào thét tới, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan phản ứng cực nhanh, cơ hồ đồng thời không chút do dự từ võng nhảy xuống. Lâm Tịch vừa rơi xuống đất, lập tức ngay tại chỗ một lăn, sau đó giơ tay lại là một thương, đem Văn Phong tới sai cầu đánh cái đối xuyên, cặp kia lóe tham lam hàn quang đôi mắt vĩnh viễn nhắm lại. Lâm Tịch đều đã ngửi được dài miệng chó người trong dục nôn tanh hôi. Chậm hơn một chút đều khả năng bị sài chó cắn thương. Nàng không có thời gian nghĩ lại, chạy nhanh nhìn phía Chu Hiểu Lan bên kia. Chu Hiểu Lan rơi xuống đất vị trí muốn so Lâm Tịch hảo điểm. Phụ cận không có động vật, cho nên cũng không có cái gì nguy hiểm mơ siêu đúng lúc này. Một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, là Giang Bội Linh, hiện tại đừng nói là Lâm Tịch, liền Chu Hiểu Lan cũng thấy. Giang Bội Linh bị một cái thật lớn mãng xà gắt gao quấn quanh. Kia xà hai mắt cư nhiên so lang đôi mắt còn muốn lượng. Giống như hai ngọn đèn sáng, nó thân hình chừng thùng nước phẩm chất, so sánh mà nói bị nó khẩn cô Giang Bội Linh liền có vẻ thực nhỏ xinh. Mãng xà dùng thật lớn thân hình xoắn lấy Giang Bội Linh đem nàng cố định. Sau đó đầu rắn cao cao ngẩng lên, lượng như bóng đèn đôi mắt có thể cho Lâm Tịch thấy kia bồn máu mồm to bên trong rậm rạp lệnh người. Sợ hãi sáu tầng đào câu trạng răng nhọn. Trên cơ bản một ngụm đi xuống, Giang Bội Linh chết chắc rồi. Lâm Tịch giơ tay dùng nhanh nhất tốc độ phanh phanh phanh khai tam thương. Bên kia Chu Hiểu Lan cũng là đối với mãng xà, đoạt mà bắn ra một chi nỏ tiễn. Bởi vì mũi tên thượng đều bôi kịch độc, nàng sợ hãi ngộ thương Giang Bội Linh, không dám dễ dàng phóng ra nỏ tiễn. Thân rắn thượng lập tức tràn ra nhiều đóa huyết hoa, này xúc sinh sinh mệnh lực rất mạnh. Nhất thời nửa khắc cư nhiên vẫn chưa chết đi, đau đớn lạnh nó không mang tất cả lại lần nữa mở ra miệng khổng lồ cắn hướng Giang Bội Linh. Lâm Tịch vội giơ tay khấu động cò súng, răng rắc một tiếng truyền đến, nàng tâm trầm xuống, không có viên đạn, Chu Hiểu Lan trở tay sờ hướng bao đựng tên, sắc mặt cũng là biến đổi, nàng cũng chi thừa cuối cùng hai chỉ nỏ tiễn. Hết chương.